quân nhân tại thượng, chương 223, biến sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm đến, Trương Tường Tường đang cùng Tiểu Đào và Linda trò chuyện vui vẻ ở trong phòng làm việc. Ngoài cửa có một giỏ hoa do Trương Tường Tường mang tới, trợ lý của cô ta thấy Trung Thủy Linh tới cũng khách sáo gật đầu chào cô một cái, sau đó quay đầu lại hô một tiếng, chị Tường, Shirley tới rồi. Trương Tường Tường nghe thấy vậy lúc này mới quay đầu lại, khi nhìn thấy Trung Thủy Linh vừa định mở miệng thì lại chú ý tới Tô Cẩn Nghiêm đang đứng ở bên cạnh cô, lông mày nhíu lại, vẻ mặt kia nhìn có chút nghiền ngẫm. Trung Thủy Linh đi về phía cô ta cười hỏi. Chị Tường cũng quá khách sáo rồi. Shirley, đây là cô không đúng, trước mở studio cũng không thèm nói cho tôi biết một tiếng, quá khách sáo rồi. Giọng điệu của Trương Tường Tường hơi có vẻ trách cứ. Trung Thủy Linh cười cười tự nhiên ứng đối nói. Thật ra chỉ là chuyển chỗ làm việc thôi mà tôi cảm thấy không cần thiết phải thông báo cho ai nên cũng không nói cho ai hết. Cô đấy cũng quá khiêm tốn rồi. Trương Tường Tường nói xong, đôi mắt nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm đang ở phía sau lưng Trung Thủy Linh, sau đó lại chuyển mắt nhìn lại Trung Thủy Linh hỏi. Shirley, anh chàng đẹp trai ở sau lưng cô là ai vậy? Lúc này Trung Thủy Linh mới nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu Tô Cẩn Nghiêm với cô ta, cô vội vàng xoay người lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm một cái rồi nói. Cẩn Nghiêm, vị này là diễn viên điện ảnh nổi tiếng trên truyền hình, cô Trương Tường Tường. Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, lịch sự đưa tay ra. Chào cô Trương, tôi là Tô Cẩn Nghiêm, là chồng của Tiểu Linh. Trương Tường Tường nghe thấy vậy cũng đưa tay ra bắt tay với Tô Cẩn Nghiêm, sau đó dường như hơi bất ngờ nhìn Trung Thủy Linh kinh ngạc nói. Shirley, cô kết hôn rồi à? Trung Thủy Linh cười gật đầu, nói. Vừa kết hôn không lâu. Vậy chúc mừng cô nha. Trương Tường Tường cười tươi sau đó đưa tay ra nhìn đồng hồ một chút, nói. Cũng chưa rồi, như vậy đi tôi mời mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, coi như là tôi chúc mừng đám cưới của cô và anh Tô trước sau, đồng thời là để chúc studio của các người khai trương thuận lợi. Trung Thủy Linh nghe vậy liền quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm một chút giống như là muốn trưng cầu ý kiến của anh. Tô Cẩn Nghiêm gật đầu với cô sau đó lại nói với Trương Tường Tường. Sao tôi có thể không biết xấu hổ mà để cô Trương tốn kém chứ, như vậy đi, bữa cơm này để tôi và Tiểu Linh mời mọi người, cảm ơn cô Trương trong lúc bận rộn như vậy vẫn dành ra chút thời gian tới thăm nơi này của chúng tôi. Anh Tô khách sáo quá rồi, tôi rất ngưỡng mộ tài hoa của Shirley cho nên mới muốn kết bạn với cô ấy, còn về phần mời khách thì thật ra tôi cũng không quan trọng, mọi người cùng nhau ăn cơm thật vui vẻ là được rồi. Trương Tường Tường vừa cười vừa nói, thấy cô ta nói như vậy, Trung Thủy Linh lập tức nói. Đúng vậy, mọi người cùng nhau ăn cơm là vui rồi, Tiểu Đào chị gọi điện thoại đặt phòng riêng ở nhà hàng trước đi, yên tĩnh một chút, chú ý thân phận của chị Tường. Tiểu Đào gật đầu, đáp, được chị đi làm ngay đây. Không cần đặt chỗ đâu, trước khi tôi đến đây đã đặt trước một phòng riêng ở nhà hàng rồi, bây giờ mọi người trực tiếp đi qua là được. Nghe vậy, Trung Thủy Linh cười cười, nói, vậy cũng được, chúng ta cứ đi theo cô ấy là được rồi. Vậy tôi đi trước dẫn đường nhé. Trương Tường Tường nói xong lại nhìn Tiểu Đào và Linda nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các cô có muốn ngồi xe của tôi không? Không phải nói là muốn xin chữ ký cho người nhà à? Đương nhiên là muốn rồi. Tiểu Đào không cần suy nghĩ đã đồng ý, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và kích động. Đối với lời mời của một người nổi tiếng thì người bình thường vẫn luôn giữ được bình tĩnh như Linda cũng có vẻ khá hưng phấn. Vậy được, đi cùng với tôi cả đi. Trương Tường Tường nói xong lại đảo mắt nhìn Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm một chút cười nói. Vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy đôi vợ chồng mới cưới nữa. Nói xong trực tiếp mang người đi ra. Đợi sau khi bọn họ đi hết rồi, lúc này Tô Cẩn Nghiêm mới hỏi Trung Thủy Linh. Em rất thân với cô Trương à? Trung Thủy Linh lắc đầu, nói. Mới gặp qua một lần, lần đó cũng là do Lê Tích giới thiệu nhưng có vẻ như cô ấy hơi nhiệt tình quá rồi thì phải. Cô vẫn luôn không hiểu lắm. Tô Cẩn Nghiêm cưng chiều sờ lên đầu của cô, nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trên thế giới này có một số người vốn có thể dễ dàng thân thiết với người khác như vậy đấy, huống chi cô ấy còn đang ở trong một cái thùng nhuộm như giới giải trí, hạng người gì mà chưa từng gặp qua nên đương nhiên phương thức giao tiếp hơn hẳn so với chúng ta. Trung Thủy Linh gật đầu, quả thực đúng như Tô Cẩn Nghiêm nói, giới văn nghệ là nơi nào chứ, có thể lăn lộn ở trong đó đều là những người xuất sắc. Nghĩ như vậy, Trung Thủy Linh đưa tay ra khoác lên cánh tay Tô Cẩn Nghiêm, nói. Đi thôi, chúng ta còn phải đi theo phía sau bọn họ nữa đấy. Thật ra nơi mà Trương Tường Tường chọn cũng không xa, đó là một câu lạc bộ cao cấp ở gần đó. Trước kia lúc Trung Thủy Linh và Lý Cảnh Thịnh vẫn còn ở bên nhau cũng từng tới đây một hai lần nhưng cũng chỉ là tới nói chuyện phiếm cũng như đánh bài với mấy người bạn con nhà giàu có. Sau này lúc Lý Cảnh Thịnh gọi cô tới đây cô liền từ chối. ấn tượng trong đầu của Trung Thủy Linh đối với nơi này vẫn chỉ là nơi mà mấy thiếu gia tiểu thư hay tới chơi đùa. Chỗ tốt duy nhất của nơi này chính là giữ sự riêng tư cho khách khứa cực kỳ tốt, hơn nữa tố chất của nhân viên phục vụ cũng khá cao, sẽ không bởi vì đối tượng phục vụ là người nổi tiếng mà có những hành vi không đúng đắn. Sau khi cả đoàn người ngồi xuống rồi, Trương Tường Tường mới gọi người mang thức ăn lên, đồ ăn vừa lên xong thì đột nhiên trợ lý của cô ta nhận được một cuộc điện thoại, sau đó thần bí ghé vào bên tai Trương Tường Tường nhỏ giọng nói câu gì đó. Chỉ thấy Trương Tường Tường nhíu lông mày lại, đột nhiên đứng dậy nói với mọi người. Xin lỗi mọi người, vừa hay có người quen cũng đang ở đây nên tôi đi qua đi chào hỏi một câu, mọi người cứ ăn trước đi nhé. Nói xong lại hướng Trung Thủy Linh và Tô Cần Nghiêm thoáng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng riêng. Sau khi Trương Tường Tường đi rồi, Tiểu Đào có chút nhiều chuyện đùa giỡn nói. Mọi người nói sẽ không phải là ảnh đế Liêu Đại hay là anh Lê đẹp trai chứ, tôi nghe được tin đồn gần đây nói cô ấy khá là thân thiết với bọn họ. Linda buồn cười liếc nhìn cô ta một cách nói. Những tin đồn kia có mấy cái là thật đâu, thế mà cô cũng tin à, không có lửa thì làm sao có khói. Tiểu Đào nói một cách rất nghiêm túc. Tôi đọc tin tức đều thấy nhắc tới ảnh đế Liêu Đại rất hay xuất hiện ở gần khu vực nhà trọ của cô ấy đấy. Thấy Tiểu Đào càng nói càng giống như thật sự có chuyện như vậy, Trung Thủy Linh lên tiếng ngăn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nhắc tới mấy tin đồn đó nữa, không sợ lát nữa người ta đi vào sẽ nghe thấy à, Tiểu Đào thè lưỡi cười đùa nói. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Mấy người ngồi thêm một lát lại thấy Trương Tường Tường kéo tay một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, cười nhìn mọi người nói. Các vị, có thêm một người nữa mọi người không có ý kiến gì chứ? Nghe thấy vậy, Trung Thủy Linh và Tô Cần Nghiêm ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ người đàn ông đang đứng bên cạnh Trương Tường Tường kia, sắc mặt Trung Thủy Linh đột nhiên liền thay đổi, dù thế nào cô cũng không ngờ được người trở về cùng với Trương Tường Tường lại là Trương Tân Thành. Cách Trương,